Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2501, nhân quả, năm càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngoài ngàn vạn dặm mư không bên trên, có bóng người xuyên qua mà qua, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhắn ngực chập trùng, kịch liệt thở hào hển, vẻ mặt đều có chút đỏ lên. Cái kia á tiên cấp đỉnh phong tu vi, mặc dù không có ở vào chiến đấu, lại tại lúc này, vẫn như cũ là bộc phát ra. Hắn là Phong Linh Chiến Tôn, phía sau hết thảy, hắn xem đều không có đi xem. Thần đạo giáo đệ tử sẽ không tử vong, thiên đế cảnh lại có thể hay không bị lưu lại. Phượng Hoàng Tông đến cùng truy kích đến nhiều khoảng cách xa. Tất cả những thứ này, đối với Phong Linh Chiến Tôn tới nói, căn bản không quan hệ. Hắn chỉ muốn sống, Thái Hư Giáo Thủ Tôn bị đao mang chém thành hai nửa một màn, vẫn luôn tràn ngập tại trong đầu của hắn bên trong. Vĩnh cửu không tiêu tan. Muốn hỏi Phong Linh Chiến Tôn giờ phút này là một loại gì dạng cảm xúc? Cái kia chính là hoảng hốt đến cực hạn. Cái kia Tô Bát Lưu như thế nào mạnh như thế? Hắn chẳng qua là một cái thất phẩm đạo tôn cảnh mà thôi à. Ta có thể cảm thụ được Thái Hư Giáo Thủ Tôn tại sau khi đột phá có thể nhẹ nhõm đem ta nghiền ép, nhưng coi như là dạng này, nhưng như cũ là chết tại Tô Bát Lưu trong tay. Hắn đã vô địch chân chính, này hạ đẳng tinh vực, rốt cuộc không người có thể cùng hắn chống lại, tiên cảnh phía dưới, không còn có người lại là đối thủ của hắn. Đối địch với Phượng Hoàng Tông, diệt Phượng Hoàng Tông, không làm được, tất cả những thứ này, đều đã không làm được, nghĩ đến đây, Phong Linh Chiến Tôn cái trán có mồ hôi lạnh chảy ra. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau đều là mây mù, cũng không có chút nào bóng người xuất hiện. Không khỏi nhẹ nhàng thở ra. May mắn, ta thấy tình thế không đúng, lập tức rút lui, chạy còn tính là nhanh, cũng không biết lại có người nào xui xẻo ra hỏa, chết tại Tô Bát Lưu tay. Tiếng nói chưa từng hạ xuống, lại là hơi ngừng, bởi vì hắn, đã vừa quay đầu tới, cũng là tại xoay đầu lại nháy mắt, hắn thấy được một đạo áo trắng thân ảnh, chẳng biết lúc nào, đã xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Thậm chí, Phong Linh Chiến Tôn cũng không kịp ngưng lại thân ảnh, kém chút đụng vào đối phương. Ngươi, nhìn cái kia áo trắng thân ảnh, Phong Linh Chiến Tôn ra đầu kém chút nổ tung. Một cỗ nồng đậm đến cực hạn cảm giác nguy hiểm, từ trong lòng bay lên ra. Sau lưng có hơi lạnh toát ra, mồ hôi trên trán như mưa, vương vãi xuống. Cái kia vô phương áp chế sợ hãi cảm giác, thậm chí đều để hắn coi là, chính mình thấy chính là ảo giác. Bởi vậy, hắn hung hăng dụi mắt, lại mở ra thời điểm, cái kia áo trắng thân ảnh, vẫn tồn tại như cũ. Không chỉ tồn tại, càng là có một thanh sơn trường đao màu đen, chẳng biết lúc nào, xuất hiện ở trong tay đối phương. Phong Linh Chiến Tôn, ngươi đang chạy cái gì? Nhàn nhạt lời nói, từ cái này áo trắng thân ảnh trong miệng truyền ra. Rõ ràng cực kỳ gầy gò, rõ ràng thoạt nhìn như là một người thư sinh, rõ ràng tướng mạo thanh tú. Không có chút nào hung thần ác sát bộ dáng. Thế nhưng, tại hắn mở miệng một cái chớp mắt, Phong Linh Chiến Tôn trái tim, trực tiếp liền ngừng đập. Không, người làm sao lại nhanh như vậy? Phong Linh Chiến Tôn gào thét, bước chân đạp mạnh, thân ảnh trực tiếp chợt lui ra. Hắn hoàn toàn không có muốn cùng Tô Hàn giao chiến dáng vẻ, Thái Hư Giáo Thủ Tôn chết thảm hình ảnh, tại lúc này, lại là nổi lên trong đầu của hắn. Đừng chạy, người trốn không thoát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có âm thanh truyền đến, bình thản đến cực điểm, cái kia tựa như ma quỷ một chữ, rõ ràng thanh âm không lớn, lại là như là muôn vàn chấn lôi, tại Phong Linh Chiến Tôn bên tai nổ vang. Định, Phong Linh Chiến Tôn nhanh lùi lại thân ảnh, trực tiếp dừng lại. Bởi vì tốc độ quá nhanh, đều đưa đến có một đạo màu đen nhánh quỹ tích, tại cái kia hư không bên trên, bị mạnh mẽ vẽ đi ra. Phong Linh Chiến Tôn rõ ràng nhớ kỹ, tại Thái Hư Giáo Thủ Tôn tử vong trước đó, Tô Hàn liền là hô lên một chữ như vậy. Mà giờ khắc này, hắn cuối cùng cảm nhận được cái chữ này, đại biểu hàm nghĩa. Hết thảy tu vi, tất cả đều bị phong kín, thể xác không thể di chuyển, tựa như có vô số sợi tơ lôi kéo, đem nó vây khốn. Thần niệm, đều không thể tiếp tục vận chuyển xuống, chỉ có thể lấy mắt thường, nhìn xem cái kia áo trắng thân ảnh. Từng bước một đi tới. Duy nhất còn có thể chuyển động, chỉ có trong óc, chỉ có ý thức. Vừa ý biết, tại lúc này, thì có ích lợi gì? Không, không thể nói vô dụng, bởi vì hắn còn có cơ hội nói chuyện. Xoạt, đao mang hiển hiện, chém ra hư không, thẳng đến Phong Linh Chiến Tôn đỉnh đầu tới. Rõ ràng, Tô Hàn không có muốn cùng hắn nói nhảm dự định. Chờ một chút, Phong Linh Chiến Tôn bỗng nhiên gào thét. Đao mang không có dừng lại, vẫn như cũ là rơi xuống. Tô Hàn thanh âm cũng đồng thời truyền đến. Tại ngươi còn chưa có chết trước đó, bản tông cho ngươi cơ hội nói chuyện, nhưng ngươi tốt nhất xuất ra đầy đủ thẻ đánh bạc để xin tha, bằng không mà nói, kết quả của ngươi cùng Thái Hư giáo thủ tôn không có khác biệt gì. Ngươi như thả ta, ta liền thả cái kia hầu tử, Phong Linh Chiến Tôn thét lên. Đao mang trực tiếp dừng lại, oanh, thao thiên băng lãnh khí tức từ trên người Tô Hàn nổ tung. Hắn trên mặt hết thảy biểu lộ, tại lúc này tất cả đều biến mất. Tô Hàn hai con ngươi, tựa như xem người chết, thẳng tắp nhìn chằm chằm Phong Linh Chiến Tôn. Ngươi nói lại cho ta nghe, cái kia hầu tử, ngươi hẳn còn nhớ cái kia hầu tử. Phong Linh Chiến Tôn đạt được cơ hội nói chuyện, lập tức nói. Lúc trước các ngươi tại cái kia yêu hải tinh cùng một chỗ gặp nạn, là ta thần đạo giáo Kim Y đại chủ giáo ra tay, đem cái kia hầu tử cấp cứu dưới. Sau này ngươi đi tới thần đạo giáo thời điểm, còn nhìn thấy qua con khỉ kia. Xoạt, Tô Hàn phất tay, hóa thành to lớn trưởng mang, trực tiếp lược qua hư không, bóp lấy Phong Linh Chiến Tôn cổ. Ta đương nhiên biết con khỉ kia, ngươi đem nó như thế nào. Lực lượng khổng lồ, nhường Phong Linh Chiến Tôn có loại muốn cảm giác hít thở không thông. Thậm chí, trên cổ hắn, đều xuất hiện một vết thương, có máu tươi đang ở chảy ra. Ta không có đem nó như thế nào, nó còn sống rất tốt, còn sống. Phong Linh Chiến Tôn kinh hãi, lập tức cả kinh kêu lên. Ta chính là lo lắng trận chiến đấu này sẽ xuất hiện dị biến, cho nên mới lưu lại cuối cùng này một tay. Chỉ cần ngươi thả ta, ta nhất định cũng sẽ thả nó. Tô Hàn tầm mắt băng lãnh, bóp lấy Phong Linh Chiến Tôn bàn tay, lại dùng sức một chút. Khụ khụ, người sau, ho kịch liệt, hết sức rõ ràng, đây là một loại uy hiếp. Có thể Tô Hàn không thể không tiếp nhận này loại uy hiếp. Lại không nói con khỉ kia chính là Hồng Lê hài tử, vẻn vẹn nó đã từng trợ giúp qua Tô Hàn hết thảy, cũng đủ để cho Tô Hàn động tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn biết hầu tử tại thần đạo giáo bên trong cũng từng nghĩ tới muốn đem hắn mang ra, có thể lúc kia Tô Hàn không có đủ thực lực, hết thảy đều là si tâm vọng tưởng. Mà giờ khắc này, cái con khỉ này lại thành vì Phong Linh Chiến Tôn lớn nhất thẻ đánh bạc. Oanh, trưởng mang sụp đổ, cái kia định thần thuật cũng là biến mất. Tô Hàn nhìn chằm chằm Phong Linh Chiến Tôn, gần như là gằn từng chữ nói. Xem ở các ngươi đã cứu phần của nó bên trên, thả con khỉ kia, chỉ cần thần đạo giáo quản tốt chính mình, không tham dự nữa cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa chiến đấu, bản tông đáp ứng ngươi, tuyệt đối sẽ không lại ra tay với ngươi. Nhưng ngươi cũng nhớ kỹ cho ta. Ngày mai, bản tông liền sẽ đích thân buông xuống thần đạo giáo, mang đi con khỉ kia. Nhìn thấy nó thời điểm, nếu nó thiếu một cái lông tơ, cái kia bản tông, đồ diệt làm cho cả thần đạo giáo. Băng lãnh thanh âm, rét lạnh đến cực điểm ngự khí, nhường Phong Linh Chiến Tôn, không khỏi dùng mình một cái. Được, hắn hít một hơi thật sâu, cười thảm nói, Phượng Hoàng Tông, đã là hạ đẳng tinh vực đệ nhất đại tông. Không người có thể lại đối địch với các ngươi, ta thần đạo giáo, cũng sẽ không lại đi sờ cái kia lông mày. Con khỉ kia, tính là nhân quả, cứu nó là bởi vì, dùng nó đem đổi lấy mệnh của ta, là quả. Từ nay về sau, thần đạo giáo sẽ không lại tham dự bất luận cái gì cùng Phượng Hoàng Tông ở giữa chiến đấu, gặp lại Phượng Hoàng Tông thời điểm, cũng sẽ nhượng bộ lui binh, nhưng phàm thần đạo giáo người, vô luận là ai, nhìn thấy ngươi. Đều phải xưng ngươi một tiếng Cửu Ảnh Đế Quân. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.